Bé con, em yêu anh à, chương 35, hồi kết, gocchuyenaudio.com, chấm, đây là chương cuối nhé. Sau khi lấy nhau, Minh Quyền và Nhã Kiều sống hạnh phúc, họ đã có một đứa con trai tên Minh Nhã, anh Huy và Khả Vi cũng đã kết hôn, lời nói năm đó của mẹ cô chỉ là trêu đùa. 3 năm sau, Duy anh trả laptop lại cho em, An An vác bụng bầu 4 tháng mà kêu om sòm. Phụ nữ mang thai, không được xem quá nhiều laptop. Duy Anh thả laptop từ tầng 3 xuống tầng 1 làm An An khóc không ra nước mắt. Hello, cả đàn gồm trai lẫn gái, già lẫn trẻ đi vào nhà Duy Anh. An An theo Duy Anh đi xuống nhà tiếp đàn tiểu yêu. À, dì An An, Mạnh Thường, con trai của anh Bi và Nam Anh lại ôm chặt An An. Thường Thường, buông dì con ra, dì mệt lắm. Sự chiếm hữu của Duy Anh quá lớn, không muốn một đứa trẻ 3 tuổi như Mạnh Thường bám lấy vợ mình. Mama, có phải chú Duy Anh chiếm hữu cô An An làm đồ riêng không? Song Tuyên, con gái của anh Huy và Khả Vi giật giật ống tay mẹ mình ngơ ngác hỏi. À Tiểu Tuyên, chắc không phải đâu, đây là chú Duy Anh chăm sóc cô An An. Khả Vi chột dại nhìn con mình rồi lườm ông chồng đáng ghét bên cạnh. Dạy hư con, ba, Minh Nhã muốn sau này em bé của cô An An sẽ là vợ của Minh Nhã. Minh Nhã liếc cái bụng né xíu của An An. Bây giờ Minh Nhã đã 4 tuổi. Đợi lấy được em bé của An An, Minh Nhã đã già mất rồi. Vậy hả, Nhã Nhã muốn em bé tên gì nào? Duy Anh vui vẻ xoa xoa đầu Minh Nhã. Sẽ là Báo Yên, Minh Nhã vuốt vuốt cằm. Hu hu, Mạnh Thường, thả ra. Song Tuyên khóc ầm lên. Lưu Lưu, bé làm vợ anh đi rồi anh thà. Ha ha, Mạnh Thường lè lưỡi trêu Song Tuyên. Con bé cứ giật cây dây ở cổ nhưng nó không đứt. Thường Thường, con đeo cái gì cho em vậy? Nam Anh trừng mắt con trai. Là dây chuyền mà bà nội nói sẽ truyền lại cho cháu dâu tương lai. Mạnh Thường vui vẻ trả lời. Cả nhà trố mắt nhìn. Minh Nhã đòi Báo Yên chưa chào đời làm vợ mình. Còn Mạnh Thường lại đeo dây chuyền nối dõi dành cho dâu của Trần Hoàng cho Song Tuyên. Tình thế gì vậy, Mạnh Thường, con còn bé, chưa thể đeo nó cho Tiểu Tuyên được. Khả Vi giải thích cho Mạnh Thường, cứ kiểu này có ngày mất con gái. Còn lâu nhá, bà nội nói dây chuyền kia ai đã đeo vào sẽ là dâu của Trần Hoàng. Tiên Tuyên sẽ là vợ con. Mạnh Thường nghênh ngang đi lại cướp nụ hôn đầu của Song Tuyên. Anh Bi lườm Nam Anh, chồng yêu, là ai dạy Thường Thường vậy? Anh Bi cười cười nhéo tai Nam Anh làm anh lao hoai hoái. À, vợ, đau anh, là anh, Nam Anh vì đau mà khai hết ra. À, anh bu vặn mạnh thêm nữa. Có ngày mất con rồi kêu nhá. Khả Vi lườm anh Huy, mất con càng tốt, chúng ta có thêm thời gian riêng tư. Hắn cười gian tà rồi ôm chặt Khả Vi kệ nó dãy giụa. Duy Anh, em muốn ăn ô mai. An An nũng nịu víu víu tay Duy Anh. Do mang thai nên khẩu vị của An An thay đổi thường xuyên khiến Duy Anh mệt nhọc. Đây, Duy Anh lôi từ gầm bàn ra một hộp ô mai. Thấy ô mai mắt nhỏ sáng rực lên. Duy Anh bón cho nhỏ một viên rồi cất đi. Minh Quyền, xem này, Nhã Kiều giơ chiếc nhẫn đang đổi màu trong tay mình ra cho Minh Quyền xem. Anh thấy liền tức giận. Em dám tháo nhẫn của anh ra. Minh Quyền tức giận gầm nhẹ. À, không có, nó ở đây. Hi, Nhã Kiều giơ tay trái ra cho Minh Quyền xem. Anh tưởng em dám tháo. Minh Quyền hôn lên trán Nhã Kiều rồi cày game. Họ sống hạnh phúc như vậy đấy. Ít cãi cọ, một lúc là làm lành liền. En, hít rồi, cách chương.